Nữ phụ tôi bị trầm cảm. Chương 3, gia đình của nữ phụ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Xuyên đến đây được một ngày rồi, hôm nay mới sáng sớm mà tên khốn Hiên Viên Triệt đã kêu cô dậy kiểm tra đủ thứ. Cũng may mắn cho cô, Hiên Viên Triệt là nam phụ lúc cô bị bọn nam chủ G.I.O.T.A.S. cũng chính hắn cứu cô rồi bị liên lụy. Nói ra bây giờ cũng là chương 15 đi, nữ phụ bị lạc trong rừng. Nữ phụ là tiểu thư gia tộc họ Huyết, bị mang tiếng là tùy tính, chua ngoa, và người mang lại cái tiếng xấu này không ai khác là nữ chủ. Nữ chủ là tiểu thư gia tộc họ Mặc, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng nhưng tính cách thì không khác gì con rắn độc, bày ra một bộ dạng thánh thiện yếu đuối, trong sáng để người khác yêu thương. Cô đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ tuổi đã thức tuần bước vào. Băng Nhi, bà đưa đôi mắt âu yếm nhìn cô, có bao nhiêu sủng nịnh thì có bấy nhiêu. Cô mờ mịt nhìn bà, ánh mắt vô hồn. Bà định lại ôm cô thì cô rụt người lại, không muốn cho bà chạm vào mình. Băng Nhi, con sao vậy? Bác sĩ, con gái tôi. Bà vừa chạy ra khỏi phòng vừa gọi bác sĩ. Bà bước vào phòng cô với khuôn mặt buồn bã. Băng Nhi, bà ngồi trước giường cô, nước mắt không ngừng chảy. Băng Nhi, mẹ vô tâm quá phải không? Trong lúc con lạc trong rừng thì bố mẹ lại vui vẻ bên nhau. Bà vừa nói vừa khóc. Cô im lặng ôm chầm lấy bà như để an ủi bà, có vẻ như đó là một bản năng của một người con khi mẹ khóc. Bà dừng lại một chút rồi lại khóc tiếp. Tizi, công nhận mình viết cũng dở hơi khiếp. Cửa của phòng lại tiếp tục mở ra, bước vào là một già hai trẻ. Con gái, bảo bối. Cô ngơ ngác nhìn ba người họ không nói gì. Mẹ Băng Nhi, sao vậy? Anh cô là người lên tiếng hỏi đầu tiên. Chuyện này, mẹ cô ấp úng rồi quay qua cô. Cô không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ nhẹ. Mẹ cô bắt đầu giải thích với ba người. Em, vậy giờ bảo bối mất khả năng giao tiếp và cảm nhận. Ừ, bác sĩ nói vậy. Hoa hu hu, con gái rượu của ba. Bốp, mẹ cô đánh một bốp lên đầu ba cô. Sao vợ đánh chồng ông mếu máo? Ông làm Băng Nhi sợ. Bảo bối, anh sẽ cho giải quyết đám người đó. Anh cả cô lên tiếng. Cô lắc đầu ý bảo không cần. Cô đang ngồi thì một nửa tóc bỗng chuyển sang màu trắng, một bên mắt cũng đổi thành màu đỏ như máu. Tizi, tưởng tượng một bên tóc là màu xanh nước biển dùm ta cái. Băng Nhi, con, sao vậy? Ba mẹ cô ấp úng. Băng Nhi, em sao vậy? Bác sĩ, anh cả cô là người đầu tiên hồi hồn đi tìm bác sĩ. Có vẻ như tiểu thư bị nhiễm một loại virus, Hiên Viên Triệt nói. Có nguy hiểm đến tính mạng không? Tạm thời thì không, chúng tôi cần theo dõi. Vậy cảm ơn anh. Trong phòng, hu hu, Băng Nhi, con bị sao vậy? Mẹ cô vừa khóc vừa nói. Em ấy không sao đâu mẹ, đừng lo. Sao không lo được, tóc nó chuyển màu trắng mà mắt cũng thành màu đỏ luôn rồi nè. Anh hai cô câm nín không nói gì được nữa. Được rồi, chúng ta về đi để Băng Nhi nghỉ ngơi, ba cô lên tiếng. Vậy mama về, Băng Nhi, anh hai đi nhé, ngủ ngon. Vậy là gặp được ba mẹ rồi, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với cô, mời mọi người cùng đón xem. Huyết Vô Hàn, ba ba, Mộ Thiên Tầm, mama, Huyết Vô Lãnh, anh cả, Huyết Vô Thiên, anh hai, chấm. Không giống nhau lắm nhưng mấy chế cứ tưởng tượng đi hén. Ủng hộ ta nha. Thật ra thì mấy tấm hình lưu trong máy lâu quá cũng đăng lên để làm nhân vật luôn, hi hi, xóa cho nhẹ máy. Ủng hộ ta nhoa, ta hứa mai sẽ đăng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là nữ phụ, làm ơn đừng tổn thương tôi. Cách chương.